Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, Tiêu Hoa Ung muốn một đòn trùng hết. Có vậy hắn mới yên tâm được. Phải cho cả đám thành thân cá. Để bọn họ, thôi tơ tưởng đến người của hắn. Cù ba nanogam lúc ấy. Tại phủ Hà Nam. Thẩm Hy Hòa không biết Tiêu Hoa Ung đã làm gì trong kinh. Vụ thứ sử vẫn cổ rẫy. Chết, từ sáng hôm qua, dân chúng vây kín một nha môn của phủ quận thủ. Chen chúc chật như nêm. Ai cũng hò hét đói. Trừng phạt thủ phạm thật nặng. Đường quận thủ, chúng ta biết cả rồi. C9 hính thục Nam Vương đã cho người trộm mộ nhà chúng ta. Ông ta vơ vét, của cải là để làm phản đấy. Đường quận thủ, ngài không thể che chở hạn ba gam người háo sắc thành tính. Hại nước hại dân đó được. Đường quận thủ, phần mộ tổ tiên nhà ta bị trộm. Ta chẳng còn mặt mũi nào đi gặp tổ ti tám ên nữa. Ngài mà bao che, cho đám trời đánh thánh đâm kia. Cả nhà ta sẽ treo cổ trước cổng phủ nha cho mà xem. Hức hức, Thẩm Hy Hòa đến nơi đúng lúc thấy được cảnh này. Không biết lời đồn xuất phát từ đâu. Quận ủy đầu rồi, Thẩm Hy Hòa hỏi, nghe nói sáng nay có một đội thương nhân bị cướp. Quận ủy dẫn người truy bắt thủ phạm rồi ạ, Trân Châu đáp. Thật là vừa khéo, Thẩm Hy Hòa cười đầy ẩn ý, quận chúa. Chúng ta có nên giúp một tay không? Mạc Viễn hỏi ý kiến Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa ngước mắt nhìn đám đông chen chúc trước cổng phủ nha và đang có chiều. Hướng không ngừng tăng thêm. Nếu bọn họ cùng xông vào phủ nha một lượt, có lẽ nha dịch trong đó sẽ bị dẫm, bẹp hết ca. Đường quận thủ không phải hạng người vô dụng. Thẩm Hy Hòa nhìn quanh quất rồi dẫn bọn Trân Châu vào một quán ăn gần đó, gọi mấy món ngon đặc trưng của phủ Hà Nam. Một lát sau, có tiếng chiêng đinh tai nhức óc vang lên trước cổng phủ nha. Người đánh chiêng là viên bổ đầu hôm nọ, đợi dân chúng yên lặng. Đường Quyền mới xuất hiện. Thưa bà con, Đường Mỗ đến đây nhậm chức từ năm Hữu Ninh thứ 13. Ban đầu chỉ là huyện lệnh. Sau được bà con tin cậy, được triều đình trong dung nên mới được thăng lên quân thủ. 6 năm nay, Đường Mỗ làm người thế nào? Làm quan thế nào? Hẳn bà con đã thấy. Vì Đường Mỗ thiếu trách nhiệm dẫn đến tình trạng xuất hiện nhiều vụ trộm mộ trong quận. Làm bà con hổ thẹn với. Tổ tiên, tuy nhà Đường Mỗ không bị, nhưng Đường Mỗ vẫn căm hận những kẻ vô lương tâm kia thấu xương. Bà, con hãy tin rằng nếu tìm được thủ phạm, Đường Mỗ tuyệt đối không nhân nhượng. Chúng ta không thể để lòng bi phẫn lấn át, bị kẻ khác kích động rồi giết nhầm người vô tội. Việc này có liên quan đến Thục Nam Vương Thế Tử và Thứ Sử của Dự Châu chúng ta. Đường Mỗ không có quyền phán xử hai người họ. Nên đã tấu lên bệ hạ. Ít ngày nữa sẽ có đặc sứ đến đây giải quyết. Đường Mỗ đảm bảo trước khi đặc sứ đến, các đối tượng tình nghi sẽ không thể thoát khỏi nhà lao của phủ quận thủ, dù người đó có là ai đi nữa. Đường Quyền ăn nói chân thành, và lại thanh danh cũng không tồi. Bách tính nhanh chóng bị thuyết phục. Có người đứng ra ngỏ ý tin tưởng ông ta rồi đi về trước. Một số người trần trừ một lát rồi cũng ra về. Mọi người lục tục bỏ về. Những người không cam tâm cũng đành rời đi. Mạc Viễn, phải người đi theo hai người kia. Thẩm Hy Hòa liếc mắt ra hiệu. Sau đó tiếp tục dùng bữa. Nàng vừa ăn xong, người được Mạc Viễn phải đi đã quay lại bẩm báo. Hai người nọ có móc nối với quận ủy. Chẳng trách phủ Hà Nam toàn những kẻ hung hăng ngang ngược. Hóa ra từ trên xuống dưới, từ văn tới võ đều có. Ô dù, Thẩm Hy Hòa hợp ngụm trà súc miệng, lấy khăn lau miệng rồi bảo Mạc Viễn. Bắt ông ta lại, nàng cứ tưởng quận ủy thông đồng với vụ thứ sử vì được hồi lộ nhưng xem ra không chỉ đơn giản thế. Bằng, không ông ta đã khôn ngoan chọn cách bo bo giữ mình khi thấy sự tình diễn biến đến tình trạng hiện. Tại, bí mật bắt. Xong việc cũng không cần đưa đến gặp ta. Tìm một chỗ kín đáo giam lại. Thẩm Hy Hòa dặn dò. Vu thử xử kín miệng thế kia thì hắn cũng khó mọi được tin gì hữu ích từ vị quận ủy này. thà để đồng bọn biết tin ông ta mất tích xem thế nào, biết đâu bọn chúng lại dồi lên, nhờ vậy mà gặt hái được gì đó. Dặn dò xong xuôi, Thẩm Hy Hòa vào phủ quận thủ, thấy Đường Quyển bèn nói: "Đường quận thủ được lòng dân, quá nhỉ, gặp phải chuyện như vậy, không phải ai cũng có thể nói dăm ba câu là xong. Còn phải xem người này có được dân chúng quý mến hay không." Quận chúa quả khen. Đường Quyển khiêm tốn: "Quận chúa có việc gì không? Ta muốn gặp Vụ Thử Sử và Bộ Thế Tử lần nữa." Thẩm Hy Hòa nói: "Sau khi được cứu chữa, Bộ Sơ Lâm đã tỉnh lại. Đường Quyến không cho nàng ta được hưởng đãi ngộ đặc biệt mà vẫn nhốt trong buồng giam cùng một khu với Vụ Thứ Sử. Ta nói này lão Vu, ông cũng lớn tuổi rồi, còn mạnh miệng làm gì? Ông không nghĩ cho vợ con à? Không nghĩ cho huynh đệ tỉ muội của mình à? Nếu ông lấy công chuộc tội, không chừng quận chúa có thể nói giúp cho ông một tiếng. Thay vì Chu Di chín tộc thì chỉ còn 6-7 tộc thôi." Bộ Sơ Lâm liếc xéo Vụ Tạo ở buồng giam bên cạnh. Nàng ta nằm trên giường đá, tay chắp sau gáy, chân không ngừng vung vẩy. Vụ Thứ Sử thì ngồi trên giường cúi đầu lặng thinh. Ông ta đã ngồi im như thế rất lâu. Mắt Bộ Sơ Lâm láo liên: "Lão Phu, ta biết ông đang nghĩ bụng đằng nào cũng không thoát tội được. Dù có khai ra kẻ chủ mưu cũng không thể lấy công chuộc tội được. Thể là quyết định anh dũng hy sinh để bảo vệ kẻ khác. Nhưng ta không tin ông vì trung thành với chủ nhân mà đánh đổi tính mạng cửu tộc. Để ta nghĩ xem, hay là ông có một đứa con riêng đang nằm trong tay người ta?" Chấm. Vụ Tạo khẽ rùng mình nhưng vẫn không phản ứng gì. Mắt Bộ Sơ Lâm rất tinh, nàng ta cứ ngỡ suy đoán của Thẩm Hy Hòa khó mà đúng được, không ngờ lại là sự thật. Bộ Sơ Lâm thôi không vung vẩy chân nữa, nàng ta ngồi bật dậy, tiến lại sát vách. "Ôi chà chà, ông có con riêng thật luôn." Vụ Thứ Sử lặng thinh. Bộ Sơ Lâm ngồi dựa vào song sắt ngăn cách hai buồng giam, quay mặt về phía Vụ Thứ Sử. "Ông không tò mò vì sao ta đoán được à? Ta đã đoán được thì cũng có thể tìm được cậu quý tử độc định của ông. Ông đã vụ cho ta tội làm phản, vậy ta bắt con ông đền tội cũng được ấy nhỉ?" Vụ Thứ Sử chợt ngẩng phát đầu, nhìn chằm chằm Bộ Sơ Lâm bằng ánh mắt u ám đầy vẻ chết chóc. Bộ Sơ Lâm thờ ơ vuốt tóc: "Lão Vu à, ông đúng là ngu ngốc không ai bằng. Ông hy sinh hết thảy vì kẻ đó. Liệu đồng bọn của ông có sợ sau này con ông sẽ báo thù không? Nếu ta là một kẻ làm giàu từ của cải của người chết, ta sẽ không nhân từ nương tay với một đứa nhóc làm gì. Cứ giết phát đi cho rồi, tránh gặp phải rắc rối về sau." Vụ Thứ Sử vẫn nhìn xoáy vào Bộ Sơ Lâm, ánh mắt hung tợn. Bộ Sơ Lâm cũng bắt chước nhìn lại ông ta. Chấm. "Ông nhìn này, mặt ta thể nào thì mặt ông bây giờ cũng thể ấy. Có chết cũng sẽ thành một con quỷ xấu xí. Có điều ngoại hình của ông vốn dĩ đã kém sẵn rồi. Chắc ngày xưa tiên để không được tinh mắt nên mới để người có dung mạo soàng sinh như ông ra làm quan nhỉ." 10. "Ái chà, ta phải nhìn kỹ mặt mày của ông mới được. Để sau này có gặp được con ông thì..." Bộ Sơ Lâm còn chưa dứt lời, Vụ Thứ Sử đã cúi đầu. Bộ Sơ Lâm cười gắn: "Ta nhớ rõ rồi đấy. Tốt nhất là sau này đừng để con ông rơi vào tay ta. Không thì..." Bộ Sơ Lâm chém qua cổ mình một cái nghe răng rắc. Nào ngờ lỡ tay chém qua mạnh vào cổ vị vẹo. Thẩm Hy Hòa bước vào nhà lao nhìn thấy nàng ta đang ấn đỉnh đầu và cầm để nắn lại cho ngay. "Thẩm Hy Hòa." Bộ Sơ Lâm còn đang gật gù đắc ý vì không bị thương, nhác thấy Thẩm Hy Hòa bước vào liên vội cười lấp liếm: "Cách trương."